Thật đáng buồn khi hầu hết những mối quan hệ của chúng ta đều về mục đích đạt một nhiệm vụ hay dự án cụ thể, thay vì chỉ đơn giản là phát triển và nuôi dưỡng những mối quan hệ thân tình. Không may thay, đây lại là chọn lựa của chúng ta. Những giao dịch hàng ngày của chúng ta với đồng nghiệp hay khách hàng đa phần đều chỉ sượt trên bề mặt. Đa số chúng ta hài lòng chỉ cần lướt trên mặt nước. Kết quả là trong công việc sự trung thành ngày càng giảm đi trong số khách hàng, nhân viên và nhà tuyển dụng, chúng ta không đạt được tối đa tiềm năng của mình trong nghề nghiệp vì chúng ta quá e ngại, không dám tìm xin lời khuyên, phản hồi hay hỗ trợ từ người khác. Kết quả là trong đời sống riêng, chúng ta cảm giác nặng nề, nghĩ rằng cuộc sống mình phải có cái gì khác hơn chứ. Nhà bớt thắng. Khi tôi còn là một cậu bé, anh bạn thân nhất của tôi là Dave và tôi cùng làm một chiếc xe gỗ lắp bằng bánh xe tìm được trong đống gỗ vụn và một sợi dây thừng kéo, kiểu xe bạn phải đẩy lên đồi xong rồi thả cho tự chạy xuống dốc. Sau khi làm xong, chúng tôi kéo chiếc xe lên đỉnh đồi sau nhà và leo lên ngồi. Tiến lên nào, chúng tôi hét vang, sẵn sàng cho xe lăn bánh xuống đồi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Sau đó tôi nhận thấy Dave vẫn chưa rút hai chân lên khỏi mặt đất. Còn Dave thì thấy tôi vẫn chưa buông sợi dây thừng mà chúng tôi đã cột vào hòn đá to làm neo an toàn. Cả hai chúng tôi đều không dám buông để trọng lực kéo đi. Tình trạng này cũng xảy ra khi bạn phải mở lòng với hai hay ba người thân thiết, những người trong bộ tộc của bạn. Bản chất tự nhiên sẽ dẫn bạn đến đó, với điều kiện bạn phải tin tưởng bản thân mình và nhà bớt tay thắng. Dave và tôi cuối cùng cũng vượt qua được. Và đó thật là một chuyến lái xe đáng nhớ. Lập bộ tộc, 4 đặc điểm tư duy để hình thành những mối quan hệ cứu sinh. Có 4 đặc điểm tư duy đều có thể học và thực hành, hình thành nên nền tảng hành vi kiến tạo mối quan hệ cứu sinh. Sự quảng đại. Đây là cái nền của tất cả những hành vi khác. Đây là quyết tâm hỗ trợ lẫn nhau, thể hiện ban đầu là sẵn sàng xuất hiện và chia sẻ một cách sáng tạo những kiến thức và ý kiến sâu sắc với thế giới. Đây là lời hứa giúp đỡ người khác thành công bằng bất cứ công cụ nào bạn có thể huy động được. Quảng đại đánh dấu cái kết thúc của cô lập bằng cách mở cánh cửa dẫn đến môi trường tin cậy, một nơi tôi gọi là không gian an toàn, một dạng môi trường cần thiết để kiến tạo những mối quan hệ, nơi những tư duy khác nảy nở, chấp nhận tổn thương. Điều này có nghĩa là bạn hạ bức chắn bảo vệ, tạo điều kiện cho sự thấu hiểu hỗ tương, nảy sinh. Tại đây, bạn chính thức bước qua ngưỡng cửa, đi vào không gian an toàn sau khi sự thân tình và tin cậy đã giúp mở toang cánh cửa. Mối quan hệ được sinh ra từ sự quảng đại, chuyển tiếp đến một không gian tình bạn không e dè, nơi người ta chấp nhận rủi ro và chuyển giao cho nhau những lời mời gọi. Sự thẳng thắn. Đây là quyền tự do hoàn thành thành thật với những người bạn tâm tình. Sự tổn thương đã dọn đường cho phản hồi để bạn có thể chia sẻ hy vọng và sợ hãi của mình. Sự thẳng thắn cho phép chúng ta diễn giải, đáp ứng và nắm giữ những thông tin đó với tinh thần xây dựng. Trách nhiệm. Trách nhiệm đề cập đến việc bạn sẽ theo đuổi đến cùng những lời hứa bạn đã đưa ra với người khác. Đây là sự cho đi và nhận về tình cảm nồng nàn cần thiết để duy trì thay đổi thật sự. Chìa khóa chủ đạo trong việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với những người bạn, xem là cố vấn tin cậy trong sự nghiệp hay trong đời sống riêng, chính là cách kết hợp. Chìa khóa chủ đạo trong việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với những người bạn xem là cố vấn tin cậy trong sự nghiệp hay trong đời sống riêng chính là cách kết hợp 4 đặc điểm tư duy này. Quá trình bắt đầu từ thái độ quảng đại, nó đẩy con người ra khỏi những mối quan hệ mang tính chất trao đổi. Có qua có lại, anh làm cho tôi cái này thì tôi làm cho anh cái kia. Nếu chúng ta tích cực tìm đến và giúp đỡ người khác thì chúng ta sẽ có cơ hội và được phép đưa mối quan hệ sang một tầm mức sâu sắc hơn. Điều này cho phép chúng ta thể hiện sự thân tình mà đỉnh cao là chấp nhận tổn thương và cởi mở với nhau. Nếu chúng ta đã thiết lập được một không gian an toàn, một nơi chúng ta cảm thấy đủ an toàn để nói một cách trung thực về suy nghĩ và cảm nhận của mình, chúng ta có thể chấp nhận rủi ro lớn hơn trong mối quan hệ. Điều này dẫn chúng ta đến quyết tâm hỗ trợ lẫn nhau trong hoạn nạn khó khăn và buộc người kia phải chịu trách nhiệm thực hiện những việc sẽ đưa chúng ta đạt đến giấc mơ và định mệnh của mình. Chấp nhận rủi ro như thế sẽ khiến chúng ta kiến tạo một cái gì đó to tát hơn tình bạn. Chúng ta kiến tạo những mối quan hệ cứu sinh cho một tương lai tốt đẹp hơn. Quá trình này là một vòng lặp. Bạn càng cho đi nhiều, bạn càng thân thiết hơn. và sự chia sẻ càng sâu sắc hơn. Điều này củng cố không gian an toàn cho bạn được tự do chấp nhận tổn thương và thành thật, và nó giúp mở sâu rộng thêm các mối quan hệ. Niềm tin được xây dựng dần dần theo từng giai đoạn, ngày càng sâu sắc và vững mạnh khi các đặc điểm tư duy được thực hành một cách đam mê và trân trọng. Trong nhiều năm, kể từ khi tôi áp dụng những đặc điểm tư duy này vào cuộc sống của mình, chúng tôi cũng đã hệ thống hóa chúng tại FG và giúp khách hàng tự tạo ra những mối quan hệ cứu sinh trong sự nghiệp của họ, mang đến thành công to tát hơn cho bản thân và tập thể, phòng ban, tổ chức. Đó thật sự là một trải nghiệm thú vị. Những nhóm khách hàng này bao gồm từ thành viên hội đồng quản trị đến ban lãnh đạo cấp cao, từ những nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhiều tiềm năng đến những nhân viên tương đối mới. Chúng tôi đã áp dụng 4 đặc điểm tư duy để tái tạo sinh lực cho cả những đội ngũ bán hàng. Nhưng cho dù các cá nhân và nhóm thuộc thành phần nào đi nữa, hay người ngoài nhìn vào thế nào đi nữa, thì bên trong cái vòng tròn cố vấn tin cậy mà họ đã xây dựng và đối với sự hỗ trợ mà họ mang đến cho nhau, họ đều đồng đẳng. Tôi thấy cần phải nhắc lại một lần nữa, đồng đẳng, ngang hàng. Mặc dù một trong số họ có thể nắm giữ chức vụ cao hơn trong tổ chức, đi kèm với chức danh và quyền ra quyết định, mọi thành viên hoạt động như những cá thể ngang hàng được tôn trọng, đưa ra những ý tưởng sáng tạo, phản hồi và phê bình trung thực, trên tinh thần quan tâm đến người khác và hết sức chú ý đến trách nhiệm xoay quanh mục tiêu, đề ra mục tiêu, theo đuổi mục tiêu và dĩ nhiên kết quả sau cùng, mọi thành viên có quyền tự do, thoải mái và được tôn trọng để chỉ cho người khác thấy khi họ không đạt thành quả như mong muốn. Bởi vì chúng ta ai cũng có lúc thất bại và đa số chúng ta, như tôi biết rất rõ, thất bại thường xuyên. Bạn có muốn thành công hơn trong sự nghiệp và sống có ý nghĩa hơn? Vậy hãy bắt đầu. Không gian an toàn. Bạn có bao giờ quan sát bọn trẻ con khi chúng khám phá thế giới bên ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ không? Chúng thăm dò vài bước cách xa cha và mẹ, sau đó chập chững quay lại, chỉ để kiểm tra, để biết chắc mọi thứ vẫn an toàn. Lần sau, chúng bước thêm vài bước xa hơn, luôn thử nghiệm và mở rộng những gì chúng làm được và đi được bao xa. Mỗi lần như vậy lại củng cố thêm sự tự tin để khám phá thế giới chưa biết. Ai cho bọn trẻ sự tự tin để làm như thế? Tận sâu thẳm, chúng cảm thấy an toàn và vì thế chúng sẵn sàng chấp nhận rủi ro khám phá thế giới xung quanh. Nếu không có được cái nền ấy, cái chính sách bảo hiểm ấy, chúng sẽ giảm đi rất nhiều cơ hội rủi ro trong cuộc sống. Nhiều may thay, chúng sẽ dành phần lớn cuộc đời tránh xa rủi ro và chỉ làm khi chắc chắn. Kinh nghiệm bản thân đã thuyết phục tôi rằng chìa khóa mở toang tiềm năng cá nhân và chuyên môn cao nhất là phải tạo được một phiên bản người lớn của không gian an toàn đó, nơi chúng ta cho và nhận sự hỗ trợ chân tình, thành thật cho những vấn đề xuất hiện dù lớn hay nhỏ. Đó là nơi chúng ta có thể phạm sai lầm mà không e ngại hoặc lo mất thể diện. Đó là nơi chúng ta có thể thử nghiệm những ý tưởng mới, cho dù đó là những ý tưởng chán ỏm và củng cố sự tự tin theo thời gian. Để tìm đến với người khác trong một môi trường chuyên nghiệp và chấp nhận rủi ro đi kèm thì thiết lập một mối quan hệ cởi mở, chân thật, quan tâm với một người khác. Trước hết, chúng ta cần phải cảm thấy an toàn. Chúng ta cần biết rằng chúng ta có thể tranh luận tối mắt tối mũi với người mà ta đã chọn hỏi ý kiến và xin hỗ trợ. Biết rằng sau đó mối quan hệ sẽ không hề suy xuyễn, hoặc sẽ quay lại như cũ, hoặc càng được củng cố thêm. Sự an toàn này đến từ sự tin cậy và tôn trọng dành cho người đó. Nó đòi hỏi phải được xây dựng trong một thời gian dài, thông qua nhiều trải nghiệm lặp đi lặp lại. Tôi đang nói điều gì thế nhỉ? Để xây dựng một vòng tròn các mối quan hệ khăng khít với vài người chính yếu trong sự nghiệp hay đời sống riêng. Nên nhớ, bạn chỉ cần 3 người thôi. Bạn cần phải tạo được một không gian an toàn cho người khác, cho phép họ được chấp nhận rủi ro và thành thật không lo ngại sẽ làm hỏng đi mối quan hệ với bạn. Vấn đề là gì? Đa số các công ty kêu gọi nhân viên, hãy thẳng thắn, hãy chấp nhận rủi ro để sáng tạo và yêu cầu những người trong nhóm phải chịu trách nhiệm. Nhưng điều này là không thể, nó giống như đặt cái cày đi trước con trâu. Trước tiên, bạn phải tạo ra nền móng tin cậy và tôn trọng. Không gian an toàn là một môi trường tinh thần, không phải môi trường vật chất. Trong đó, từ 2 cá nhân trở lên có thể cảm thấy hoàn toàn tự do. Trong đó, từ 2 cá nhân trở lên có thể cảm thấy hoàn toàn tự do để chấp nhận rủi ro. Đây là một môi trường mà chúng ta cảm thấy hoàn toàn thoải mái cho và nhận. Phê bình, chúng ta thoải mái khi biết rằng những phản hồi chúng ta nhận được là từ những người quan tâm đến ta. Chúng ta biết chắc rằng người kia tôn trọng ta, tin tưởng ta và chỉ muốn điều tốt nhất cho ta. Xây dựng một không gian an toàn cho 2 người cùng chí hướng là một việc đơn giản. Khó khăn là khi chúng ta không chắc liệu người kia có sẵn sàng tham gia hành động theo hướng này không. Khi tôi trao đổi với đội ngũ bán hàng hoặc huấn luyện mọi người cách tranh luận nảy lửa tại nơi làm việc, một cách khởi đầu để xây dựng không gian an toàn là đưa người ta ra khỏi bàn làm việc hoặc ra khỏi sân nhà. Để khuyến khích mọi người hạ bức chắn bảo vệ, bạn phải đưa họ ra khỏi môi trường mà họ đã quen che chắn hoặc bị xua đuổi. Mời người ta đi uống nước hay uống cà phê hay ăn tối. Trong gia đình, nếu bạn cần phải thảo luận với cô con gái đang tuổi thiếu niên, hãy yêu cầu con bước ra khỏi phòng ngủ và ra khỏi nhà, hãy cùng đi dạo hay lái xe đi đâu đó. Mỗi chúng ta có trách nhiệm phải tạo không gian an toàn xung quanh mình. Tôi sẽ lặp lại một lần nữa vì đây là một điều quan trọng. Mỗi chúng ta có trách nhiệm phải tạo không gian an toàn xung quanh mình. Đây là một quyết định có chọn lựa của chúng ta để tạo ra một môi trường mời gọi mọi người. Điều này có nghĩa là đặt sự an toàn của người khác lên hàng đầu và nói rõ ý định của mình. Bạn phải sẵn sàng cho bước chân đầu tiên, dù điều này có thể mang theo một chút rủi ro cho bản thân. Hãy bắt đầu thật chậm, đầu tiên là quảng đại, đặc điểm tư duy thứ nhất. Đặc điểm tư duy 1, quảng đại. Cách đây nhiều năm, tôi được mời đến tham dự Date with Destiny, một hội thảo kéo dài 5 ngày của bậc thầy về hoàn thiện bản thân, Tony Robbins. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Tony từ kỹ năng kinh doanh lẫn kiến thức chuyên môn về thay đổi hành vi con người. Tôi đã từng là học trò của những quyển sách và bài thu băng của ông, vì tại FG, chúng tôi tìm kiếm đa dạng các hình thức sáng tạo để thay đổi và hoàn thiện môi trường, hành vi tổ chức. Vì vậy, khi Tony mời tôi tham gia, tôi gật đầu một cách đầy háo hức. Đối với tôi, thông điệp trọng tâm của buổi hội thảo này được gói gọn trong một câu hỏi đơn giản nhưng mạnh mẽ. Câu hỏi chủ đạo của bạn là gì? Trước khi tham dự buổi hội thảo, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có một câu hỏi chủ đạo. Nhưng như Tony giải thích, tất cả chúng ta đều có một câu hỏi chi phối cuộc đời mình. Một câu hỏi luôn nằm lẩn quất đâu đó, tác động lên ý thức và tiềm thức của chúng ta. Trong số những câu hỏi tôi nghe được từ những người tham dự, có những câu như: tôi đã làm gì sai? Tại sao người ta phải giúp tôi? Tại sao tôi không thật sự giỏi? Người ta nghĩ gì về tôi? Tôi đã làm gì để xứng đáng được nhận những thứ này? Và bao giờ thì cuộc đời tôi mới khá hơn? Bất kể câu hỏi của chúng ta là gì, như Tony nói, nó đều thúc đẩy tình cảm, hành vi, phản ứng của chúng ta và có thể nói là định hình nhân cách chúng ta. Câu hỏi chủ đạo của tôi, như tôi nhận thấy, đó là: tôi có an toàn không? Đa phần cuộc đời tôi luôn bị thôi thúc tìm kiếm một lưới an toàn. Tôi diễn dịch câu hỏi này thành sự an toàn về tài chính và nhu cầu cấp thiết phải chứng minh bản thân trước mọi người. Cũng là do tuổi thơ bấp bênh của tôi lớn lên bên cạnh những người giàu có mà tôi thấy mình không bằng một góc của họ. Tại buổi hội thảo, tôi lo sợ nếu thừa nhận vấn đề này tôi sẽ bị xem là người yếu đuối hoặc vẫn níu chặt vào những vấn đề tuổi thơ. Nhưng khi những người khác trong phòng bắt đầu trình bày câu hỏi chủ đạo của họ, tôi nhận thấy đa số những vấn đề này đều mang tính căn cơ và bám rễ. Đối với tất cả mọi người, tôi cảm thấy mình bớt cô độc hơn. Khi lắng nghe lời giảng của Tony, tôi nhận thấy những nhu cầu này không còn là định mệnh chi phối mình nữa. Tôi đã đạt thành công ở mức khá cao. Tôi có thể trả tiền hóa đơn hàng tháng, và còn hơn thế nữa, tôi cần phải tập trung vượt qua cái mà tôi gọi là tư duy thiếu hụt và ngừng cố gắng chứng minh bản thân trước mọi người. Nếu tôi làm được việc này sớm hơn trong sự nghiệp, tôi có thể đã leo cao hơn và nhanh hơn. Bước đột phá lớn nhất xảy ra đối với tôi khi tôi tự hỏi bản thân mình một cách thẳng thắn. Điều gì mang đến cho cuộc đời tôi thành công tột đỉnh và sự thỏa mãn cao nhất? Khi tôi nghĩ đến những khách hàng trung thành nhất của mình, những người tôi đã phục vụ lâu nhất, tôi nhìn thấy rõ ràng đó là những khách hàng tôi mang đến giá trị cao nhất. Thời khắc yêu thích của tôi là gì? À, đó là khi tôi chậm lại một nhịp và làm cho ai đó đang ở quanh tôi cảm thấy yêu công việc họ đang làm hơn hay quý những tác động họ đang tạo ra, hay hài lòng với những tiến bộ họ đạt được cho dự án. Đó là những thời khắc tôi cảm thấy hài lòng nhất về bản thân mình, vẹn toàn và thành công. Đến khi buổi hội thảo kết thúc, tôi quyết định càng tập trung hơn vào những nỗ lực đóng góp vì người khác. Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng tinh thần quảng đại này là cách giao tiếp với mọi người. Thật sự, nó chính là tâm điểm của đừng bao giờ đi ăn một mình. Nhưng tôi nhận thấy mình cần phải vận dụng nó một cách trọn vẹn hơn và mạnh mẽ hơn trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày. Vâng, tôi đã bắt đầu cho đi theo nhiều cách khác nhau, nhưng tôi nhận thấy những đóng góp này cần phải là trung tâm của cuộc đời và công việc của tôi. Làm thế nào tôi đóng góp vì người khác mỗi ngày trong mọi cuộc họp với nhân viên hay giao tiếp với khách hàng? Làm thế nào tôi sử dụng tài năng của mình để phục vụ người khác? tôi có gì để cho đi. Rất nhiều người muốn sống quảng đại nhưng lại không dám chắc mình có gì để cho đi. Nhưng thật ra chúng ta ai cũng có một cái gì đó để cho đi. Viktor Frankl, nhà tâm lý học và thần kinh học người Áo, đã qua đời, là một người sống sót sau trại tập trung của Đức Quốc xã, đã trình bày trong quyển sách kinh điển của mình Man's Search for Meaning rằng ông đã từ chối suy nghĩ như một nạn nhân. Ngay cả sau khi ông bị chia lìa khỏi vợ và cha mẹ, cả ba người sau đó đều mất trong trại tập trung. Điều này ông đạt được là nhờ những hành động đơn giản liên tục thể hiện sự quảng đại. Nếu Frank bắt gặp người nào đói hơn ông đều san sẻ phần bánh mì vốn đã ít ỏi. Trong suốt những năm tù đầy, ông đã bí mật tư vấn cho những người bạn tù nản lòng chỉ muốn tự sát. Nếu tìm đến với người khác, ông đã giữ vững được phẩm giá trong giai đoạn cùng cực mà đa số chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu quảng đại vẫn sống sót được trong trại tập trung, chắc chắn chúng ta có thể áp dụng vào cuộc đời mình. Tất cả chúng ta đều có cái này hay cái khác làm tiền tệ, chia sẻ với mọi người. Có rất nhiều dạng tiền tệ chuyên biệt, nhưng có hai dạng có thể áp dụng rộng rãi và đầy uy lực, đó là tiền tệ tổng quát và tiền tệ cá nhân. Tiền tệ tổng quát. Tiền tệ tổng quát muốn nói đến khả năng tự nhiên của con người có thể kết nối với người khác, bất kể người đó là ai và ta là ai. Chúng ta đều có thể tạo sự thân thiết với một người khác bằng cách lắng nghe, đồng cảm và quan tâm. Chúng ta, ai cũng có thể đóng vai một người đồng nghiệp sẵn sàng dành thời gian đi lấy tách cà phê hay kết nối sâu sắc hơn với khách hàng, nhân viên, người đồng cấp. Sự nhạy cảm, duyên dáng và khả năng kể chuyện cười, chúng ta đều có chung một loại tiền tệ tổng quát để nuôi dưỡng và chia sẻ. Tiền tệ tổng quát còn có thể bao gồm sự khuyến khích, vô cùng cần thiết để tạo dựng những mối quan hệ cứu sinh giúp bạn phát huy hết tiềm năng. Tôi đã nhiều lần chứng kiến sự động viên khuyến khích của một người đồng đẳng làm nên sự khác biệt giữa thành công hay thất bại của một người. Nó cũng cần thiết để xây dựng không gian an toàn, nơi chúng ta có thể lắng nghe và chia sẻ những lời phê bình mà không hề e ngại. Tiền tệ tổng quát cũng giống như thẻ tín dụng, có ích ở khắp mọi nơi. Bạn sẽ học cách gia tăng nó trong phần sau. 8 bước tiếp cận sự thân tình. Wendy Scardini, nhà môi giới bất động sản. Khi tôi đang viết quyển sách này, mọi thứ đang không mấy suôn sẻ đối với những nhà môi giới bất động sản, nhất là trong những khu vực gặp khó khăn kinh tế như vùng Tây Nam Pennsylvania, nơi tôi sống hồi nhỏ. Wendy Scardini là bà con bên vợ tôi chuyên bán nhà tại khu vực thị trấn. Gennady có nhà máy thủy tinh cũ, dân số chỉ chừng 10.000 người. Chị ấy biết rõ hơn ai hết những khó khăn thuyết phục người khác mua nhà. Đừng nói chi đến kiếm đủ tiền để sống thoải mái. Thực tế, Wendy đã khá mất tự tin cách đây vài năm trước khi chị gặp Natalia, một nhà môi giới mới trong công ty. Bà làm việc của chúng tôi ở gần nhau và thế là chúng tôi thân nhau, Wendy nói. Một ngày kia, tôi đã gần thuyết phục được khách hàng và tôi chỉ cần phải quay lại văn phòng, ký một số giấy tờ. Nhưng bà tôi lại vừa mới mất. Tôi gọi Natalia từ nhà tang lễ và nói, Natalia, chị làm giúp tôi việc này được không? Chị ấy tiếp tục công việc dở dang của tôi, tiếp chuyện khách hàng, ký hợp đồng và kết thúc thương lượng. Chị ấy không lỡ một nhịp nào hết. Không lâu sau thì Wendy và Natalia bắt đầu làm việc chung một cách chính thức, nghĩa là không chỉ tìm cách sang tay nhiều nhà hơn nữa, mà còn khuyến khích, động viên và buộc mỗi người phải biết chịu trách nhiệm để trở thành nhà môi giới giỏi hơn. Họ không cạnh tranh với nhau, thay vào đó họ bổ khuyết cho nhau. Như Wendy đã nói, tôi là người rất tỉ mỉ, trong khi Natalia lại không như thế. Ngược lại, Natalia thúc đẩy tôi vượt qua nỗi sợ phải thực hiện những cuộc gọi chào hàng. Một trong những câu yêu thích của chúng tôi là, mình đang che lưng cho cậu đây. Sau khi liên kết với nhau, Wendy và Natalia bán được nhiều nhà hơn so với khả năng của từng người riêng lẻ. Họ là một đội không chính thức và họ làm việc với nhau vui vẻ hơn nhiều. Trong ngày này, nếu bạn không cười thì bạn phải khóc, Wendy nói. Có ngày chúng tôi đã hỏng 3 vụ lớn, ngày trước lễ Giáng sinh. Chúng tôi ngồi trong văn phòng và chỉ biết kể chuyện cười về vụ này. Còn làm gì khác được nữa đâu. Con gái tôi nói, hai người làm như thể đang vui lắm vậy. Và tôi nói, con à, nếu chúng ta không vui thì cả tuần đau khổ còn dài hơn nữa. Tiền tệ cá nhân. Để khám phá tiền tệ cá nhân của bạn, đừng nhìn vào trong. Điều đó không dễ dàng đối với nhiều người. Thay vào đó, hãy nhìn về phía trước. Tiền tệ cá nhân đòi hỏi bạn phải tìm hiểu những người khác cần gì để cảm thấy hạnh phúc trong mọi khía cạnh cuộc sống. Và sau đó nghĩ xem bạn có thể giúp gì để họ đạt đến đích. Đó có thể là kiến thức chuyên môn của bạn, khả năng giải quyết vấn đề của bạn, mạng lưới mối quan hệ của bạn, đai đen judo của bạn hay chỉ đơn giản là khả năng suy nghĩ tích cực trong mọi tình huống. Để suy nghĩ một cách xây dựng và sáng tạo về tiền tệ cá nhân, Hãy nghĩ đến một người mà bạn muốn giúp đỡ bằng bánh xe thành công cá nhân mà tôi giới thiệu ở phần sau. Nó chia thành công cá nhân thành 6 lĩnh vực khác nhau: mối quan hệ cá nhân, sự nghiệp, tài chính, sức khỏe, tri thức, tâm linh và đóng góp xã hội. Thử suy nghĩ xem bạn biết gì về người đó và tìm cách đặt câu hỏi để tìm hiểu thêm, để xác định cách giúp đỡ họ. Khi tôi giới thiệu với một người bánh xe thành công cá nhân, họ thường nhận ra rằng họ có nhiều tiền tệ cá nhân để trao đổi hơn họ tưởng. Nhờ bạn có thể đứng ra làm chứng đúng ngay lúc họ cần trước mặt sếp để củng cố thêm vị thế của họ trong công việc. Bạn có thể cho một người bạn mới mượn một quyển sách ít người biết đến về một đề tài cả hai cùng quan tâm. Bạn có thể giới thiệu một bác sĩ giỏi sẵn lòng làm người tập thể dục chung hay mời người đó đến một buổi họp đạo chung. Bí quyết tối ưu tiền tệ cá nhân là thiết lập mối quan hệ đủ thân thiết với người khác để họ sẵn sàng chia sẻ ước mơ và nguyện vọng với bạn cũng như những vấn đề đang cản trở họ. Còn cách nào khác nữa để bạn biết họ cần gì nhất? Khi tôi gặp Bob Carrigan, Bob cũng đang đứng giữa ngã ba đường của đời mình, cân nhắc giữa tham gia việc công ích, viết sách hay trở thành diễn giả. Tình cờ thì đây đều là những lĩnh vực mà tôi có kinh nghiệm và có thể đưa ra lời khuyên cho thành công trong nghề nghiệp của ông. Ngược lại, Ray Seal đang sinh sống tại San Francisco và sắp về hưu. Ông ấy không còn cần đến những lời khuyên về nghề nghiệp nữa. Đối với Gray, sự thỏa mãn, như ông nói với tôi sau này, là được tặng quà cho cuộc đời bằng cách đưa ra những lời khuyên giá trị cho những người ông quan tâm và mang đến cho ông cả sự thử thách tri thức, một việc không nhỏ đối với một người sắp về hưu. Bài toán giúp tôi thu xếp công việc của mình là một món quà to lớn, Gray nói với tôi. Nó cho ông cơ hội để tiếp tục học hỏi và trưởng thành và được làm việc với những người tài năng thông minh khác. Tôi không phải là người tư vấn hôn nhân, nhưng tôi đã chứng kiến loại tiền tệ này được sử dụng trong những cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất mà tôi biết. Ví dụ, tôi rất ngạc nhiên trước sự hỗ trợ qua lại vững chắc giữa hai người bạn của tôi là tiến sĩ Mehmet Özes và vợ ông Lisa. Mehmet là tác giả của hàng loạt những quyển sách thuộc hàng bán chạy và là giáo sư giải phẫu tim tại Đại học Columbia, nhưng có lẽ được biết đến nhiều nhất vì những lần xuất hiện trên chương trình truyền hình của Oprah Winfrey. Bản thân Lisa cũng có sự nghiệp thành công không kém, là một tác giả có sách bán chạy và là nhà làm phim độc lập. Mặc dù Mehmet và Lisa đã có với nhau vài mặt con, họ vẫn đối xử với nhau như thể ngày nào cũng là ngày hẹn hò đầu tiên. Điều ngạc nhiên hơn là họ hoàn toàn ủng hộ nghề nghiệp và mối quan tâm của nhau. Dự án đầu tiên của họ, một quyển sách đã được chuyển thành một chương trình truyền hình nhiều tập trên kênh Discovery. Trong đó, Mehmet làm người dẫn chương trình và Lisa làm giám đốc sản xuất. Từ đây, phát sinh thêm nhiều chương trình tiếp theo cũng cực kỳ thành công. Và mặc dù Lisa không còn trực tiếp tham gia nữa, cả hai vẫn tiếp tục trao đổi ý kiến với nhau. Qua câu chuyện này, phải nói là tôi rất ngạc nhiên khi thấy có rất ít người trông đợi người bạn đời của họ sẽ giúp đỡ theo những cách mà tôi đang đề cập. Tiền tệ của tôi có dùng được không? Mọi người thường hỏi tôi liệu đối tác hỗ trợ có cần phải ngang tuổi nhau không? Dựa trên mối quan hệ của tôi với Gray, câu trả lời của tôi là không. Cá nhân tôi thích làm việc với những người trẻ tuổi mới bắt đầu sự nghiệp, và tôi có những người trẻ hơn làm người đỡ đầu cho tôi trong những lĩnh vực chuyên môn của họ, như xây dựng mạng lưới trên thế giới web hay đơn giản chỉ trong những lĩnh vực họ có khiếu đặc biệt. Ví dụ, cách đây vài năm, Kevin McKay, một cộng sự cũ của tôi, giới thiệu một chuỗi phòng tập thể dục. Anh ta muốn tạo ra một trải nghiệm phòng tập toàn diện, thân thiện với những chương trình huấn luyện đa môn thiết kế riêng cho từng người. Khác xa với mô hình thường thấy của một phòng tập 200m², nơi bạn phải gom góp, tự tạo chương trình tập cho mình, hoặc phải thuê một huấn luyện viên đắt tiền đứng sau lưng thúc giục. Tôi không biết nhiều về cách điều hành một phòng tập, mặc dù tôi cũng bỏ nhiều thời gian trong đó. Nhưng tôi có nhiều năm kinh nghiệm marketing. Tóm lại là tôi giúp Kevin định vị công ty của mình. Chúng tôi nói với nhau về cách xây dựng thương hiệu, Kevin kể, và về những vất vả của người kinh doanh. Tôi gặp Kate khi anh ấy còn là CEO của Shasha Media, diễn thuyết tại một hội thảo marketing. Tôi lúc đó đang làm việc tại Dillardy. Tôi nghĩ anh ta nên làm một cái gì đó của riêng mình, và tôi đã khuyến khích anh ta như thế. Đúng thế, Kevin là một tác động lớn khuyến khích tôi mở công ty riêng. Anh ta ghét những cái màu mè của những công ty lớn mà anh ta xem là phí phạm. Anh ta cứ nhắc nhở tôi về sự tinh khiết và cái đẹp của một nhà doanh nghiệp biết chọn một sản phẩm hay dịch vụ mà khách hàng cần đến, và anh ta khuyến khích tôi những câu rất hợp lý. Sau khi tôi khởi nghiệp FG, Kevin chuyển sang làm việc cho tôi, thiết kế các chương trình hành động đối tác chiến lược cho khách hàng. Kevin kể tiếp, Kate vẫn luôn ủng hộ tôi về mặt cá nhân lẫn trong nghề nghiệp, và tôi vẫn phản hồi một cách khách quan về những dự án của anh ấy. Giờ đây, tôi đã điều hành công ty riêng, tôi cảm thấy chúng tôi có thể trao đổi ngang hàng với nhau. Thành thật mà nói, như tôi đã nhắc đi nhắc lại với Kevin, anh ta là người ngang hàng ngay từ những ngày đầu chúng tôi làm chung với nhau. Mặc dù phải mất một thời gian thì anh ta mới chấp nhận điều này. Nhận xét của Kevin bộc lộ một điểm quan trọng. Sự quảng đại cho phép bạn cởi mở và thân thiết trong mọi mối quan hệ. Quảng đại và thân thiết củng cố cho nhau, cả hai đều giúp chúng ta cởi mở và thành thật với nhau. Nếu tôi tiến đến bên bạn và nói, tôi muốn chúng ta là bạn của nhau, phản ứng đầu tiên của bạn có thể là, cảm ơn nhưng tôi có đủ bạn rồi, hoặc thằng cha này là ai vậy nhỉ? Nhưng nếu tôi tiến đến bên bạn và nói, tôi muốn giúp đỡ anh, có lẽ bạn sẽ lắng nghe. Tương tự như vậy, nếu bạn là khách hàng và tôi bước vào rồi bắt đầu dở ra những biểu đồ minh họa và huyên thuyên về những ý tưởng với tốc độ cả cây số một phút, bạn sẽ muốn ném tôi ra khỏi văn phòng ngay lập tức. Nhưng nếu ban đầu tôi dành ít thời gian tạo mối liên kết thật sự giữa người với người, bạn có lẽ sẽ bớt thành kiến và nghĩ rằng biết đâu tôi có thể giúp gì được chăng? Trong môi trường kinh doanh, người ta thường hay bị phân tâm và luôn vội vã. Vậy nên dẫn dắt bằng sự quảng đại là một cách rất tốt để thu hút sự chú ý của người khác. Nếu bạn càng quảng đại với người khác bằng cách đề nghị kết thân, sau đó là trao cho họ kiến thức, lời khuyên, tài năng của bạn, họ sẽ càng sẵn sàng chia sẻ những mối lo của họ, và bạn càng dễ dàng giúp họ đạt mục tiêu. Đến một lúc nào đó, mối quan hệ của bạn sẽ vững vàng đến mức các bạn bắt đầu chấp nhận rủi ro với nhau nhiều hơn. Bạn sẽ có thể nói cho họ biết những gì bạn nghĩ là họ cần đến. Đôi khi điều này không dễ nghe, vì vậy tạo dựng không gian an toàn là rất quan trọng. Một lợi điểm nữa, khi mối quan hệ của bạn càng phát triển, bạn sẽ thấy dễ dàng tìm cách giúp đỡ nhau. Đến một lúc nào đó, bạn có thể nói thẳng với chiếc phao cứu sinh bạn đang thiết lập. Thử tưởng tượng một năm sau và chúng ta ngồi kiểm điểm lại một năm vừa qua. Vào lúc đó, tôi muốn bạn có thể tự nhủ với mình rằng mối quan hệ của chúng ta là một phép cộng tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Vì vậy, bạn hãy cho tôi biết tôi phải làm gì từ nay đến lúc đó để mọi chuyện xảy ra như mong đợi. Nếu bạn có lời ngỏ như thế, hãy tin tôi, chẳng mấy chốc rồi họ cũng sẽ tìm cách để giúp ngược lại bạn. Kho sách nói.com.vn xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe phần nội dung đầu tiên trong phần 2 4 đặc điểm tư duy kiến tạo nền tảng cho mối quan hệ cứu sinh của cuốn sách Ai che lưng cho bạn